Thần vương lệnh, chương 136, điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên của đội Thiên Thuẫn ở phía xa đều sốc đến ngây người. Bọn họ không thể tưởng tượng được rằng trên đời này lại có người dám đá vào mông lão đại Trần Nhị Cẩu của bọn họ. Càng ly kỳ hơn đó là, lão đại của bọn họ sau khi bị đá chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn vui vẻ xoa mông. Giống như được ăn kẹo vậy. Đó còn là cẩu ca thủ đoạn vô tình. Trở mặt không biết người mà bọn họ quen biết sao? Tần Thiên, bọn anh quen nhau à? Tô Tô cũng bị làm cho kinh ngạc đến ngây người. Trần Nhị Cẩu lập tức nói. Chào chị dâu, em là Trần Nhị Cẩu. Là, tiểu đệ của anh Thiên. Tô Tô khó xử nói. Hình như anh, có vẻ lớn tuổi hơn so với Tần Thiên. Đừng gọi là chị dâu. Trần Nhị Cẩu cau mày nói. Chị dâu, ý chị là em nhìn trông già sao? Không phải không phải, anh đừng quá nhạy cảm. Ý của tôi không phải vậy. Trần Nhị Cẩu thở dài và nói. Thành thật mà nói, em quả thật lớn hơn mấy tuổi. Nhưng ai bảo tên này lợi hại hơn em chứ? Anh ấy là lão đại của em. Nên chị chính là chị dâu của em. Đúng rồi chị dâu, người xinh đẹp giống như chị. Chắc hẳn bạn thân của chị cũng đẹp như vậy nhỉ? Có ai còn độc thân không? Tô Tô mím môi cười. Cô cảm thấy Trần Nhị Cẩu này khá thú vị. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Đi thôi, chúng ta tới chỗ khác nói chuyện. Tần Thiên hơi mất kiên nhẫn nói. Tuân lệnh, Trần Nhị Cẩu lập tức đứng thẳng dậy. Lớn tiếng nói. Các anh em, chào mừng anh Thiên và chị dâu. Chào mừng anh Thiên và chị dâu. Hơn 100 bộ vest đen với những cái đầu húi cua đồng thanh hô lên. Lãnh Phong và các thành viên trong nhóm của anh ta đều hô rất lớn. Lãnh Phong thậm chí có chút muốn khóc. Anh ta không biết mình đang phấn khích vì điều gì. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng đoán được thân phận của Tần Thiên. Anh ta nghĩ đến một người. Đó chính là chủ nhân của Thần Vương Điện. Lãnh Phong biết, mặc dù An Bảo Thiên Thuẫn nổi tiếng trên thế giới và có thực lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một trong những thành viên của Thần Vương Điện. Cẩu ca của bọn họ đang làm việc cho chủ nhân của Thần Vương Điện. Nhưng mà, anh ta không bao giờ nghĩ tới. Chủ nhân đứng phía sau lại là người tuổi trẻ như vậy. Trước đó, bao gồm cả anh ta, và rất nhiều người chưa từng gặp qua Tần Thiên đều cho rằng chủ nhân Thần Vương Điện có lẽ là một ông già 70-80 tuổi. Đến An Bảo Thiên Thuẫn ở thành phố Lan để thành lập văn phòng mới. Cũng đã rất muộn, Tần Thiên an ủi Tô Tô và đích thân đưa cô đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Tại văn phòng chủ tịch, Trần Nhị Cẩu bày một đĩa đậu phộng, lấy ra một bình rượu sái nồng độ cao từ dưới bàn và cười nói. Lão đại, làm vài hớp không? Tần Thiên chợt cười, không khỏi nhớ lại những năm tháng khó quên đó. Trong ngục giam bí mật đặc biệt giam giữ lão trưởng quỹ của Diêm Vương Điện, hắn đã học được những kỹ năng từ ông ấy. Quá trình huấn luyện khép kín và khó khăn mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Thời gian giải trí duy nhất của hắn, một là sử dụng chiếc điện thoại di động cũ để chơi trò Tetris, hai là cùng Trần Nhị Cẩu bày ra một đĩa đậu phộng, chia một bình rượu sái. Trần Nhị Cẩu quen biết lão trưởng quỹ trước Tần Thiên. Anh ta và Long Vương Nhiếp Thanh Long quản lý nhóm rồng là chiến hữu. Năm đó đều là binh vương cùng nhau xông ra từ rừng rậm Amazon. Sau khi trở về nước, hai người đã chọn con đường phát triển khác nhau. Nhiếp Thanh Long gia nhập làm tình báo đặc biệt của nhóm rồng. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Tần Thiên, đã lập được thành tích xuất sắc và quản lý nhóm rồng. Còn Trần Nhị Cẩu thì khá gian xảo. Anh ta chủ động xin đi đánh giặc, đến một nơi khỉ ho có gáy làm một tên lính canh ngục nhỏ bé. Mục đích của anh ta là để tiếp cận lão trưởng quỹ. Tên này cứ khi nào rảnh là lại xách gà nướng và rượu tới tìm lão trưởng quỹ trò chuyện. Khi nào lão trưởng quỹ uống hơi say, nhất thời hứng khởi lại chỉ cho anh ta vài chiêu. Từ khía cạnh này, có thể nói Tần Thiên và Trần Nhị Cẩu còn là sư huynh đệ đồng môn. Chỉ có điều, lão trưởng quỹ chỉ dạy chứ không chính thức nhận Trần Nhị Cẩu làm đồ đệ. Hơn nữa, việc dạy cũng bị hạn chế.